Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xếp các vị trí xong xuôi, tôi nhắc nhở lại mọi người rồi hẹn tuần sau sẽ có mặt. Chào tạm biệt, tôi phóng xe ra ngoài siêu thị để mua đồ ăn, có cả khăn bàn chải đồ dùng. Tôi còn bê cả một thùng mì tôm. Cười thích chí, tôi phóng xe về nhà, tiện đường mua luôn cả một bó nhang đến để thắp chung quanh. Nghe lời mẹ dặn như vậy, chứ tính tôi thì ẩu lắm, không nhắc thì chắc là quên. Lần này tôi sẽ không làm trưởng đoàn nữa, mà thay vào đó là Tuấn sẽ phụ trách. Tôi trở về nhà, mẹ đang gấp quần áo, mẹ ngồi dặn dò đủ kiểu. Đi nhớ mang theo cái kháng sinh nhớ ốm ra đấy, nhớ đừng có thức khuya quá con, đi đâu thì cũng phải chú ý các em. Tôi gật đầu rồi phải nói mấy lần. Vâng, con biết rồi. Xong xuôi mẹ cho hết vào trong ba lô mà mẹ đã giặt thơm tho. Tôi để trên đầu giường sau đó cảm ơn mẹ. Mẹ bảo tôi ngủ sớm. Tôi vâng dạ tiễn mẹ về phòng rồi quay lại tắt điện. Nằm xuống giường, người nó cứ nôn nao nóng trong lòng về chuyến đi tiếp theo. Tôi nhấc máy gọi điện cho Hoa. Nó hình như đang nô nghịch, nó liền bảo. Cái ánh nó ở nhà em rồi, mai anh với anh Sự sang đón tụi em nha. Kèm theo đó là tiếng của cái ánh trẻo réo. Tôi cười rồi ừ một tiếng. Tắt máy xong tôi gọi cho Sự. Sự nghe xong thì cũng gật đầu, rồi nó tắt máy ngủ mất tiêu. Tôi chưa ngủ được, chắc chưa đúng giờ. Tôi mở cửa ra ban công hút điếu thuốc, khẽ nói một mình. Không biết nó sẽ thú vị như thế nào nhỉ. Tiếng chuông báo thức 5 giờ sáng. Tôi lăn tột phát xuống giường. Tôi chửi thề, mẹ nó đau quá. Thế rồi cắn răng đứng dậy, mò mẫm ra nhà vệ sinh làm công việc cá nhân. Xong xuôi tôi thay quần áo đi xuống dưới nhà. Mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn. Mẹ xem xét lại hành lý, tất cả đã đầy đủ. Tôi bảo mẹ đều đã ổn định hết rồi. Tôi ngồi xuống uống nước rồi đi dạo cùng bố, tranh thủ giết thời gian đợi thằng Sự đến. Đúng 6 giờ Sự phi xe đến, vô vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi gọi điện luôn cho đám bé Hoa đã chuẩn bị. Bên đó đều đã xong xuôi. Tôi cùng Sự chào bố mẹ rồi phi xe ra đường. Đến nhà của Hoa thấy hai con bé đang đứng đợi. Mẹ nó ra nói chuyện bảo mấy thằng chúng tôi chăm sóc tụi nhỏ. Tạm biệt rồi phóng đi, men theo con đường thành phố về quê. Những căn nhà cao tầng với sự nhộn nhịp của thành phố đã dần mất hút. Qua cây cầu ranh giới giữa thành phố và huyện, tôi thấy Tuấn đang lay vợ nó trên cầu. Vợ nó chào chúng tôi rồi Tuấn lên tiếng. Giờ đi luôn nào, nhanh lên. Ba chiếc Exciter nổ pô phóng vun vút ở ngoài bờ đê. Đi trên đường thấy mấy đứa đói meo, chúng tôi ghé vào một quán ở gần đó làm bát bún rồi phóng đi tiếp. Tuấn liền bảo, chuyến đi lần này coi như là khép kín, sẽ không có sự trợ giúp bên ngoài đâu, mà nó như là ở trong rừng vậy. Mọi thứ phải đầy đủ trong vòng chúng ta ở lại đó. Chiếc xe cứ như vậy tiến qua những con đường đã bị xe tải ly qua. Ổ gà voi đầy rẫy khiến chúng tôi khá chật vật. Thế rồi cả đám dừng xe lại ở dưới chân đê. Sự ghé vào một nhà ngay bên cạnh. Nó vào trước rồi dục chúng tôi đi theo. Đây là nhà ông bác nó. Ông đã ở đây lâu năm. Tuy đã có tuổi, nhưng phải nói ông ta khá minh mẫn khi nhận ra tôi và Sự. Vì hồi bé hai thằng cũng đến đây chơi có vài lần, nhưng không ra chỗ bí ẩn mà thằng Tuấn giới thiệu. Ông bác nghe xong thì liền bảo, mấy đứa cấm được ra ngoài trời khi tối, bụi tre là những cái nơi nguy hiểm. Nhớ đừng có giả gì, nghe rõ chưa? Người âm ở đó thiêng lắm đấy. Cả đoàn vâng dạ, sau đó biếu ông bác túi hoa quả rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà. Tiến từng bước lê trên con đường phủ đầy đất cát. Đi thêm một đoạn dài nữa, chúng tôi dừng lại trước một hàng tre rậm rạp, che lấp hết tất cả những thứ ở bên trong. Tôi liếc mắt qua xung quanh tìm kiếm chỗ vào, nhưng Tuấn liền nói, mày có tìm đến Tết cũng không có thấy, đi theo tao. Căn nhà này tuy bỏ hoang lâu ngày, nhưng mà kiểu như là vẫn có người dùng, điện vẫn còn sáng. Tôi nghe xong hơi lạnh gáy, rồi tôi dục nó, kiếm đi, nhanh lên còn đi nào. Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác định được vị trí, nó kéo vợ rồi dục bọn tôi, ê, chúng mày đi nhanh lên. Tôi kéo tay cây Hoa, còn Sự với Ánh đi đằng sau. Sau khi vào bên trong lũy tre xanh, những thân cây cứng chắc, phải chật vật lắm mới tìm được một lối đi vào. Sự không chịu khó được, nó liền quát, mẹ nó biết vậy tao đi đèo còn hơn, đi thế này mệt chết được. Mày nhịn đi tí được không, suốt ngày than thôi, tính mày không bao giờ bỏ được cái thói hấp tấp cả. Tuấn liền quát, Tôi với con bé Hoa nhìn nhau cười. Cứ như vậy sẽ những ngọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.